Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Chương 39, duyên phận chớ trêu. Góc truyện audio.com. Chấm, Minh Thư à, cậu là người bạn thân nhất của mình, sao mình có thể nghĩ nhiều được? Chứ, không sao đâu. Hạ Nhược Vũ nhìn cô ta bằng ánh mắt tràn đầy tin tưởng. Lâm Minh Thư trong lòng giống như có một hòn đá đè nặng, luôn cảm thấy khó chịu, không thoải mái. Cô ta vẫn phải cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Vậy thì tốt rồi, cũng không còn sớm nữa. Nếu như không còn việc gì khác thì mình về trước. Đây, Hạ Nhược Vũ liếc nhìn điện thoại rồi nói. Ừ, tới lúc đó mình sẽ thông báo địa điểm buổi tiệc cho cậu. QK, hai người tạm biệt nhau ở trước cửa. Sau đó mỗi người rẽ đi một hướng riêng. Lâm Minh Thư nhìn bóng lưng Hạ Nhược Vũ, sắc mặt càng ngày càng trở nên u ám. Hạ Nhược Vũ dường như cảm nhận được ánh mắt đó, cô đột nhiên quay đầu. Dọa Lâm Minh Thư sợ hết hồn, nói năng cũng trở nên lắp bắp. Nhược Vũ, Minh Thư, mình quên không nói với cậu, giày áo của cậu hình như bị tuột rồi. Hạ Nhược Vũ nói xong bèn xoay người rời đi, tỏ ra như không có chuyện gì, để lại Lâm Minh Thư đứng một mình trong gió, cơ thể như hóa đá. Nếu như lại có một trận gió thổi đến, tưởng chừng như có thể thổi bay cô ta ngay lập tức. Lâm Minh Thư cứng nhắc cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên thấy một bên dây áo không biết đã bị tuột từ bao giờ, lộ ra cả mảng da thịt trắng nõn nà. Nghĩ đến việc đã bị không biết bao nhiêu người nhìn thấy, mặt cô ta ửng hồng rồi lại chuyển sang trắng bệch, cuối cùng trở thành màu đen u ám. Hai hàm răng nghiến lại, hai tay nắm chặt, dường như đang cố kiềm nén một cảm xúc nào đó. Cuối cùng, cô ta cũng không làm gì khác, bắt một chiếc taxi rồi rời đi. Cô ta che đậy cẩn thận như thế, Nhược Vũ có lẽ là không phát hiện ra. Đây có thể chỉ là trùng hợp mà thôi. Hạ Nhược Vũ dường như đã biết được âm tư của Lâm Minh Thư. Chỉ là niệm tình bạn bè bao nhiêu năm nay, cô cũng không có ý định vạch trần. Hơn nữa, cô và Hàn Công Danh đã chia tay, cũng không có lý do gì ngăn cấm Minh Thư thích anh ta. Mặc dù sự thật là như vậy, nhưng đến khi xác nhận chắc chắn, trong lòng cô vẫn thấy hơi khó chịu. Có lẽ Minh Thư đã thích Hàn Công Danh từ rất lâu rồi, chỉ là cô không nhận ra mà thôi. Sau khi chia tay anh ta, ngược lại mọi suy nghĩ của cô trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Rất nhiều chuyện vừa nhìn đã nhìn thấu, ngoại trừ Mạc Du Hải. Đến tận bây giờ, cô vẫn không biết mục đích của anh là gì. Cô lấy điện thoại ra và gọi một cuộc về nhà. Mẹ à, tối nay con về nhà ăn cơm nhé. Vâng, một mình con thôi à, Hàn Công Danh sao? À, anh ấy bận đi làm nên không có thời gian. Con muốn ăn thịt kho tàu. Vâng, cứ vậy nhé, con cúp máy đây. Hạ Nhược Vũ thấy vẫn còn sớm, cô vẫy tay bắt một chiếc taxi, nói địa điểm muốn đến, chiếc xe ngay lập tức phóng thẳng đi. Khó lắm mới được nghỉ ngơi thư giãn, đương nhiên là phải đi mua sắm rồi. Tại trung tâm thành phố, trung tâm thương mại xa hoa, trên tay Hạ Nhược Vũ đang xách biết bao nhiêu là túi xách to nhỏ, giá mỗi chiếc đều không hề rẻ. Nếu như là trước đây, có lẽ cô phải xót xa đau lòng lâu lắm mới dám mua một chiếc. Tiêu tiền của người khác đúng là sướng thật, không thấy xót tiền chút nào, chỉ một chữ thôi, sướng. Nếu như phải dùng hai chữ thì chắc chắn sẽ là siêu sướng. Trong bệnh viện, một bác sĩ phụ khoa nào đó đang nghỉ ngơi, liên tiếp nhận được, này bác sĩ hư hồng, mấy tin nhắn thông báo liền. Du Hải à, ai mà lại gửi liên tục cho cậu nhiều tin nhắn thế? Kiều Duy Nam thính giác, nhạy bén, lập tức vươn đầu qua. Mạc Du Hải mở điện thoại, liếc nhìn số, tiền lớn đã bị rút ra. Anh lạnh nhạt cất điện thoại, bình tĩnh nói, vợ tôi nhắn tin quan tâm, hỏi han, cậu có ý kiến à, bỗng dưng lại bị cho ăn cẩu lương. Kiều Duy Nam không nhịn nổi mà cất giọng mỉa mai. Xí, còn lâu tôi mới tin. Tôi nghe nói cả. Rồi, cậu không phải diễn nữa. Nghe nói cái gì? Người đẹp hôm ấy không phải là vợ cậu. Chỉ là một bệnh nhân đang bị thương tới. Khám thôi, cậu thì hay rồi. Lợi dụng người ta, xong thì vứt người ta ở đó. Kiều Duy Nam xoay xoay chiếc bút trong. Ai? Miệng lại lên tiếng tố cáo. Tôi biết trong lòng cậu vẫn còn lưu luyến Lục Khánh Huyền. Vậy thì đừng có làm tổn thương những cô gái khác. Ok, cậu cứ ở đấy mà tự thủ dâm tinh thần. Đi, Mạc Du Hải thu dọn tài liệu trên bàn. Chuẩn bị vào làm. Du Hải, đợi đã. Tôi muốn hỏi cậu một chuyện. Kiều Duy Nam bỗng nhiên thần thần. Bí bí tiến lại gần. Mạc Du Hải lườm anh ta một cái. Nói, cậu có biết số điện thoại của cô nàng xinh đẹp hôm đó không? Thực ra tôi thấy em ấy trông ngon phết. Kiều Duy Nam xoa xoa. Ai, vẻ mặt vô cùng thô tục vô liêm sỉ. Muốn biết à, anh lạnh lùng hỏi. Kiều Duy Nam không hề hay biết tai. Ương sắp đến, anh ta gập đầu lia lịa. Muốn, đừng có mời. Mạc Duy Hải sắc mặt không thay đổi, dẫm vào giày anh ta một cái, rồi thản nhiên rời đi. Á, Kiều Duy Nam ôm chân rồi điên, cuồng nhảy lò cò tại chỗ. Đau chết anh rồi, anh ta chỉ muốn hỏi số điện thoại thôi mà. Có, cần phải dã man tới mức này không? Hát xì, Hạ Nhược Vũ hát xì liên, tiếp mấy cái, tự lẩm bẩm. Trời nóng thế này, sao tự nhiên lại bị cảm cúm nhỉ? Đừng nói là, cái tên khốn nạn đó đang nói xấu sau lưng. Mình đấy nhé, cô nhất thời không để ý nên đã đụng. Phải một người, cô vội vàng nói. Thật xin lỗi, tôi không để ý đường. Cô Vũ, Lục Khánh Huyền, duyên phận chớ trêu. Gì thế này, lại để cô đụng phải bạn gái của Mạc Du Hải. Hạ Nhược Vũ cười khan hai tiếng. Thật, không ngờ lại gặp cô ở đây. Đúng vậy. Không ngờ lại gặp cô ở đây. Vết thương của cô thế nào rồi? Lục Khánh Huyền cũng nhìn Hạ Nhược Vũ bằng ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Nhưng thực tế là cô ta cố tình để Hạ Nhược Vũ va vào mình. Hạ Nhược Vũ cảm nhận được ánh mắt Lục Khánh Huyền đang nhìn chăm chú đống chiến lợi phẩm trên tay cô. Cô hơi chột dạ lùi về sau vài bước. Nói sao đây nhỉ? Dù sao thì tiêu tiền của bạn trai người khác vẫn thấy hơi xấu hổ. Cảm ơn cô đã quan tâm. Vết thương của tôi đã khỏi hẳn rồi. Vậy không làm phiền cô dạo phố nữa. Tôi đi trước đây. Euro còn chưa chuẩn bị tâm lý để đụng mặt bạn gái Mạc Du Hải. Có điều dường như đối phương không hề có ý định kết thúc cuộc gặp cầu huyết này. Không sao đâu, tôi cũng đang đi có một mình. Ở đây có một tiệm cà phê rất ngon. Không biết tôi có vinh hạnh được mời cô một ly không? Cô khách khí quá rồi. Là do tôi bất cẩn đâm vào cô, vẫn nên để tôi mời. Cô đã uống đầy bụng cà phê rồi. Hiện tại thực sự không muốn uống thêm chút nào nữa. Thế nhưng, người ta đã mở lời. Mà cô cũng là người sai. Trước, không đi cũng không được. Nên cô chỉ đành nhận lời. Được, hai người đi tới quán cà phê mà Lục Khánh Huyền nói. Cô chỉ gọi một cốc nước lọc làm màu mà thôi. Nụ cười trên mặt muốn có bao nhiêu giả thì có bấy nhiêu giả. Cô Vũ đừng giữ kế quá như thế. Là do tôi mời đường đột quá hay sao? Lục Khánh Huyền có chút bất an. Đâu có, đâu có. Dù sao tôi cũng đi một mình. Cô không cần khách khí. Cứ gọi tôi là Hạ Nhược Vũ là được rồi. Cô cũng gọi tôi là Khánh Huyền là được. Rồi, ngừng một lát, cô ta dịu dàng hỏi. Tôi, có thể gọi cô là Nhược Vũ không? Chấm, được chứ. Cô vốn muốn trả lời là không. Được, nhưng rõ ràng Lục Khánh Huyền không cho cô cơ hội từ chối. Nhân viên phục vụ rất nhanh đã bưng cà, phê và nước ấm lên. Hạ Nhược Vũ nhìn động tác Lục Khánh Huyền uống cà phê, trong lòng không khỏi cảm thán, cùng là phụ nữ như nhau. Tại sao, người ta uống cà phê thì nhẹ nhàng từ tốn. Thế, còn cô thì ăn uống xuồng xã như thuồng. Luồng, không thể không nói một câu. Mặc dù, Hải quả thực là tốt số. Có được một cô người yêu vừa xinh đẹp lịa vừa dịu dàng nữ tính ấy, thế mà anh ta còn không biết đủ, lại còn đi đăng ký kết hôn với cô. Đúng là tên đàn ông cầm thú cặn bã. Cô không khỏi đau lòng thay cho người phụ nữ xinh đẹp trước mặt. Cách chương.